Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra Tần Nhan Kim không nói ra điều này, nếu không có Benbow ba liều mình xông vào bắt gian, bạn trai và cô bạn thân của cô ấy sẽ quay ngược lại vu oan cho cô ỏ sẽ tung tin khắp mạng rằng Benbow ba là một kẻ đầy mưu mô, vì muốn tống tiền bạn trai và bạn thân nên đã bỏ thuốc họ, quay video và dùng để đe dọa. Họ sẽ tự vẽ mình như những nạn nhân đáng thương bị bạn bè phản bội. Sau đó, trên mạng sẽ dấy lên làn sóng chỉ trích và chửi rủa Benbow ba. Thậm chí có người sẽ cố tình điều tra đời tư của cô ấy, khiến cả gia đình và em gái của cô đều bị liên lụy. Tồi tệ hơn, khi gia đình họ rời khỏi thành phố, một chiếc xe tải đã cán qua và không ai trong gia đình cô sống sót. Người ta thường nói dây thừng luôn đứt ở chỗ mỏng nhất và tai họa luôn rơi vào người khổ sở nhất. Benbow ba không làm gì sai, nhưng số phận đã cướp đi tất cả của cô, bao gồm cả gia đình. Thật quá oan uổng, cũng vì lý do đó mà Tần Nhan Kim mới dẫn dắt Benbow ba đi bắt gian, để cộng đồng mạng chứng kiến toàn bộ sự việc, đồng thời chặn đường thoát của hai người kia. Việc cô can thiệp đã trực tiếp thay đổi số phận của cả gia đình Benbow ba, và lần này thiên cơ nhiều hơn hẳn so với hai lần trước. Khi Tần Nhan Kim đang hấp thụ thiên cơ, bên kia tìm kiếm A Cường đang cầm điện thoại, lo lắng đi đi lại lại. Chồng bà, sau một ngày dài mệt mỏi trở về, thấy bà vẫn giữ nguyên động tác đó, tưởng rằng bà vì chuyện của con trai mà trở nên căng thẳng, liền vội vàng tiến lại, nhẹ nhàng ôm bà và an ủi dịu dàng. Đừng lo, con trai sẽ không sao đâu, chắc chắn A Cường chỉ đi chơi đâu đó thôi, nó sẽ quay về, nhất định sẽ quay về. Không rõ câu nói này là ông ấy nói cho vợ nghe, hay tự trấn an chính mình, nhưng trong lòng ông ấy liên tục cầu nguyện, dù phải đánh đổi 10 hay 20 năm cuộc đời, ông ấy cũng sẵn sàng. Tìm kiếm A Cường không nói cho chồng biết về buổi bói toán hôm nay, ông ấy vốn không tin vào mấy thứ đó, nói ra chỉ làm tăng thêm lo lắng, chi bằng cứ chờ, chờ khi con trai tự gọi về. Vừa nghĩ như thế, điện thoại trong tay bà đột ngột reo lên. Cả người bà run lên, vội vàng đẩy chồng ra. Tay run rẩy bắt máy, cẩn thận hỏi. A Cường, đầu dây bên kia, A Cường nghẹn ngào, giọng khản đặc. Mẹ, con muốn về nhà. Nói xong, cậu bịt miệng, nức nở không thành tiếng, cố gắng chịu đựng cơn đau nơi thắt lưng, khóc đến đứt ruột, cảm tạ mẹ đã giúp mình trong giấc mơ. Nếu không nhờ mẹ bảo cậu giả chết, thì cậu cũng không thể sống sót rời khỏi địa ngục đó. A Cường, nói mẹ địa chỉ đi. Mẹ và bố sẽ đến đón con ngay. Con ở, thời gian trôi qua nhanh khi tu luyện. Khi Tần Nhan Kim mở mắt ra lần nữa, đã sáng ngày hôm sau. Cô đứng dậy, hoạt động gân cốt, nghe tiếng răng rắc vang lên từ cơ thể, biểu hiện của việc linh khí đã rèn luyện thân thể. Sau khi vận động cơ thể, cô vô thức cầm lấy điện thoại, liếc thấy một tin tức rất nổi bật. Đây là thông báo cảnh sát phát ra vào lúc nửa đêm. Theo báo cáo từ một công dân nhiệt tình, vào sáng hôm qua, tại khu dân cư nào đó, cảnh sát đã bắt giữ một tên tội phạm truy nã cấp S, tên này là Lưu Đại Kỳ, quê ở thôn Liễu, huyện Xuyên Sơn. Hắn buôn bán người và hàng cấm lên đến hàng chục tấn, đã giết hại 16 người và lẩn trốn suốt 17 năm. Hiện tại, hắn đã bị cảnh sát bắt giữ. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến công dân nhiệt tình đã báo tin, không ngoài dự đoán. Tần Nhan Kim không đọc bình luận. Chỉ liếc qua rồi mang chậu rửa mặt đi vệ sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rửa mặt xong, cô bắt đầu buổi học sáng. Dù giờ cô đã khác xưa rất nhiều, nhưng vẫn luôn nhớ lời dạy của sư phụ. Sau buổi học sáng, đến giờ ăn sáng. Hôm nay, cô ngẫu hứng, hấp mấy cái bánh bao trắng mềm và làm một bát canh trứng, cùng một đĩa dưa muối nhỏ. Dù không phải là sơn hào hải vị, nhưng với cô, bữa ăn này đã cực kỳ ngon miệng. Khi cô đang ăn ngon lành, ngoài đạo quán vang lên tiếng ồn ào. Tần Nhan Kim khẽ nhíu mày, đặt chiếc bánh bao xuống, khoác lên mình bộ đạo bào tinh tươm rồi đi ra ngoài. Cô đứng trước cửa Tam Môn Điện, chú thích cửa lớn của đạo quán, lắng nghe âm thanh ngoài cổng và nhanh chóng hiểu ra chuyện gì. Thì ra những người bên ngoài đều là fan của cô, hôm qua cô đã vô tình để lộ địa chỉ, khiến nhiều cư dân mạng tò mò. Lái xe đến để gặp vị đại sư bói toán trong truyền thuyết. Két, cánh cửa từ từ mở ra, mọi người theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một cô gái gầy gò từ từ bước ra. Cô gái mặc áo dài màu xanh, mái tóc đen bóng búi cao, lộ ra vầng trán mịn màng cùng ngũ quan tinh tế. Cả người cô toát lên khí chất thanh tao thoát tục, như thể không thuộc về thế gian. Ôi, ra rồi, chào Đại sư Tần. Chúng tôi đến thăm cô, tiện thể xem bói luôn. Đại sư Tần, chào cô, tôi là fan của cô, theo dõi cô từ ngày đầu tiên cô livestream, chỉ là tôi không may mắn, luôn không được chọn. Hôm nay, tôi đến đây cùng các bạn trong livestream để xem bói. Wow, Đại sư Tần, tôi cứ tưởng khi livestream cô bật filter làm đẹp, không ngờ ngoài đời còn đẹp hơn. Tôi là fan của cô, có thể chụp chung với cô một tấm được không? Người nói là một cô gái đáng yêu, cô ấy lấy điện thoại ra, đôi mắt to long lanh, tràn đầy mong đợi. Những người này đều là các bạn trẻ, cả nam lẫn nữ, không ai quá 30 tuổi. Họ gọi cô là đại sư, hiển nhiên đều đã xem livestream của cô và tin tưởng tuyệt đối vào khả năng bói toán của cô. Nhìn những khuôn mặt rạng rỡ, khó giấu sự hứng khởi, Tần Nhan Kim khẽ cười, chắp tay thi lễ. Cô khéo léo từ chối. Đạo môn là nơi thanh tịnh, nếu các thiện nhân đến đây để dâng hương cầu phúc, mời vào. Còn nếu muốn chụp ảnh, thì xin miễn. Tất nhiên, ngoài tôi ra, các bạn có thể chụp thoải mái mọi cảnh trong đạo quán. Cô gái mỉm cười, thôi được, dù có hơi thất vọng chút, nhưng tôi có thể chụp màn hình từ livestream mà. Mỗi ngày cúng bái đại sư, chiêm ngưỡng phong thái của ngài. Cánh cửa mở ra, hơn chục nam nữ bước vào. Đạo quán rất rộng. Đúng như họ tưởng tượng, mọi thứ ở đây đều rất sạch sẽ gọn gàng. Mặc dù tường vách in hẳn dấu vết thời gian, nhưng lại toát lên vẻ cổ kính, cảm giác lắng đọng có lịch sử lâu đời. Bên trong có một ao sen xanh rất đẹp, trong ao có hơn chục bông sen xanh đang chớm nở. Bên cạnh ao sen là một cây bồ đề lớn, trên cây kết đầy trái cây xanh biếc tròn trịa. Bên cạnh hồ Thanh Liên, có một cây bồ đề to lớn. Trên cây treo đầy những quả màu xanh tròn chỉnh. Trong hồ Thanh Liên, nhiều con cá chép đầy màu sắc đang bơi lội, trông vô cùng đáng yêu. Mọi người đều đang thưởng thức khung cảnh yên bình và thanh tịnh nơi đây, nhưng cô bé đáng yêu kia lại cau mày hỏi. Đại sư, tại sao không thấy ai khác? Những người khác cũng tò mò đôi chút, liếc nhìn cô bé. Hiện tại đạo quán chỉ có mình tôi. Tần Nhan Kim gật đầu, không muốn nói thêm về chuyện này. Cô chuyển chủ đề, chỉ vào mấy cánh cửa điện và lần lượt giới thiệu chi tiết cho họ. Chẳng bao lâu sau, cô dẫn họ đến trước lư hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư vị thiện nhân, ai muốn cầu phúc thắp hương thì mời đi lối này. Và ở đây là thùng công đức, dâng bao nhiêu là tùy tâm. Cô bé nghe vậy, liền lấy ra 500 tệ từ túi, cười tâu toét nhìn Tần Nhan Kim. Đại sư, ngài từng nói trong livestream rằng... Xem số mệnh một lần là 500 tệ, he he, con vừa quyên 500 tệ, ngài có thể xem cho con được không? Tần Nhan Kim lặng lẽ gật đầu, người có duyên muốn xem chuyện gì? Mặt cô bé đột nhiên trở nên nghiêm túc, đại sư, con muốn ngài xem giúp, mẹ con rốt cuộc chết như thế nào? Cách chương.